Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, không thể tả một đánh ngụy vương cấm quân. Nếu như cao tướng quân không thể ở vương tướng quân đến trước, đem ngụy vương cấm quân đánh bại, phòng chừng sau đó cao tướng quân ở vương gia trước mặt, đem không có trước đây địa vị. Lô mới vừa ở Cao Minh Dương bên tai thấp giọng nói. Cao Minh Dương lại làm sao không biết đạo lý này. Vì vậy hắn đối với Lô mới vừa gật gật đầu nói. Lô mới vừa huynh đệ yên tâm. Chuyện hôm nay bất luận tương lai kết quả làm sao. Huynh đệ phần ân tình này ta Cao Minh Dương nhớ kỹ. Chủ công, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Dựa theo ngươi sắp xếp. Đã ở trong quân doanh chôn xong dẫn hỏa đồ vật, chỉ cần hắn Cao Minh Dương đi vào, liền tuyệt đối đừng nghĩ lại sống sót đi ra ngoài. La Thông hứng thú hừng hực đối với Lý Thái nói, đại ca, có câu nói rất hay, vạn sự cẩn thận mới là tốt. Từ Lương đối với La Thông nói, đại ca, Lục ca nói đúng, chỉ cần sự tình không có kết thúc, liền sẽ có bất định nhân tố xuất hiện. Nếu như chúng ta không thể ở Lý Hiếu Thường viện quân đến trước, đem trên núi người tiêu diệt, chúng ta đem hai mặt thụ địch. Lý Thái đối với La Thông nói, các anh em, tối hôm nay chúng ta muốn suốt đêm hành quân, cần phải tranh thủ ở trưa mai trước đến, bằng không trận này công lao, liền không có chúng ta chuyện gì. Một cái ngồi trên lưng ngựa tướng quân, đối với mình binh lính hô lớn, nói chuyện không phải người khác, chính là Lý Hiếu Thường phái ra bộ đội tiếp viện, thống binh tướng quân họ Vương gọi là Vương Mãnh, cùng Cao Minh Dương xưa nay liền không hợp nhau lắm, đều thuộc về Lý Hiếu Thường bên người thân tín. Muốn nói tới Vương Mãnh cũng có mấy phần đầu não, hắn biết rõ nếu Cao Minh Dương biết rõ, chính mình mang binh đến cứu viện, hắn tất nhiên sẽ ở mình tới đạt trước. Phát lên đối với Lý Thái quyết chiến, chính là vì để cho mình đến thời điểm đó, chỉ còn dư lại quét tước chiến trường, vô pháp cướp hắn tới tay công lao, vì lẽ đó hắn mới biết liên tục mấy ngày hành quân gấp. Ban đầu nên 5 ngày có thể đi đến lộ trình, đơn giản chỉ cần để Vương Mãnh dùng vẻn vẹn 3 ngày thời gian. Cũng sắp đi đến, đây cũng là ra ngoài tất cả mọi người bất ngờ. Từ xưa đạo binh quý thần tốc, bởi vì Vương Mãnh vì là cùng Cao Minh Dương tranh công, nhưng cho Lý Thái mang đến thiên đại nguy cơ. Hôm nay chính là chúng ta, vì là những cái chết trận huynh đệ, báo thù rửa hận thời điểm, các anh em lấy ra các ngươi chiến đao, chuẩn bị tùy tùng bản tướng xuất chiến. Cao Minh Dương đối với mình dưới trướng binh lính, lớn tiếng nói, không lâu lắm. Sơn chạy chạy cửa liền mở ra, Cao Minh Dương xông lên trước giết vào, những tù binh kia tạo thành đội cảm tử, những tù binh kia rốt cục nhìn thấy Cao Minh Dương, từng cái ném binh khí trong tay, quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói, tướng quân cứu chúng ta, nhưng vào lúc này đợi, đầy trời mưa tên từ trên trời giáng xuống, đem những cái từ bỏ binh khí tù binh. Trực tiếp bắn chết trên đất, đồng thời nghe được La Thông la lớn. Các người những này đến chết không đổi ra hỏa. Vương gia nhà ta có đức hiếu sinh, cho các người hối cải để làm người mới thời cơ. Các người dĩ nhiên lâm trận đào ngũ lấy oán báo ân. Bắn cung đem bọn hắn cho ta toàn bộ bắn giết. Cho đến lúc này, La Thông rốt cuộc biết, Lý Thái câu kia. Cho bọn họ sát phu bắt lý do là cái gì? Đó chính là những tù binh này lâm trận đào ngũ. Một vòng mưa tên qua đi, Cao Minh Dương đã dẫn người lao tới. Chỉ lát nữa là phải đến La Thông loại người phụ cận. La Thông cũng không chút nào yếu thế. Trực tiếp mệnh lệnh phía sau lôi đình thanh long quân. Bắt đầu đón Cao Minh Dương đội ngũ xông tới. Dù sao La Thông chỉ huy là kỵ binh hạng nặng. Trùng kích tốc độ không thể là đặc biệt nhanh, thế nhưng hắn thân mặc hậu giáp gây nên bọn họ mang đến bảo hộ. Đây là khinh kỵ binh vô pháp có thể so sánh với. Trong lúc nhất thời hai con đội ngũ quấn ở cùng một nơi, đánh được kêu là một cái thê thảm. Thế nhưng là dù sao người ta người đông thế mạnh, cuối cùng La Thông chỉ có thể bất đắc dĩ truyền đạt lui lại mệnh lệnh. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, Lôi Đình Thanh Long quân cũng không có thật đi cùng bọn hắn liều mạng, chỉ là tính chất tượng trưng ở biên giới đối với bọn họ phát động tấn công, không có chính thức thâm nhập địch quân. Cho nên khi bọn họ nhận được La Thông truyền đạt lui lại mệnh lệnh thời điểm, liền ngay đầu tiên trừ chiến trường, đồng thời nhanh chóng hướng về bên dưới ngọn núi triệt hồi. Nhìn thấy đối phương chỉ là đánh mấy cái đối mặt liền chạy mất dép, vậy thì càng gia tăng Cao Minh Dương tự tin. Cao Minh Dương cầm trong tay đại thương hướng về chỗ cao giơ lên, la lớn: "Các anh em, chớ nhìn bọn họ ăn mặc tinh xảo khải giáp, thế nhưng là bọn họ nhưng nhát như chuột, căn bản không thể nào là đối thủ của chúng ta." La Thông có thể không có thời gian đi quản Cao Minh Dương làm sao cổ vũ sĩ khí, hắn một bên chỉ huy Lôi Đình Thanh Long quân lui lại, một bên mệnh lệnh các binh sĩ thỉnh thoảng vứt bỏ vũ khí. Chính là bởi vì La Thông xuất lĩnh là kỵ binh hạng nặng, vì lẽ đó lui lại tốc độ cũng không phải rất nhanh. Điều này làm cho Cao Minh Dương dẫn đầu bộ binh có thể theo sát phía sau đem La Thông cắn đến xít sao. Lần này Cao Minh Dương thế nhưng là dốc hết vốn liếng, đem chính mình còn lại dư hơn 1 vạn người ngựa toàn bộ mang ra, chuẩn bị theo lý thái đến một hồi quyết chiến. Hơn nữa La Thông lui lại phương hướng cũng không phải cái gì sơn cốc rừng rậm chờ lợi cho mai phục địa phương, mà là hướng về Ngụy Vương Cấm Quân đại doanh triệt hồi. Vậy thì càng thêm để Cao Minh Dương trắng trợn không kiên dè đuổi bắt. Chủ công, đại ca đã thành công đem Cao Minh Dương dẫn lại đây. Bây giờ khoảng cách đại doanh không tới 2 dặm. Tần Hoài Ngọc đối với Lý Thái nói: "Được, tất cả theo từ trước kế hoạch mà đi, đừng để xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất." Lý Thái đối với Tần Hoài Ngọc giao cho nói. Tần Hoài Ngọc rời đi không lâu lắm, La Thông dẫn đầu Lôi Đình Thanh Long quân cũng đã rút về tới. Bất quá phía sau Cao Minh Dương binh sĩ đi theo sát không nghỉ. "Ngụy Vương, không tốt, bọn cướp đường giết tới, mau mau lui lại đi." La Thông xa xa mà liền bắt đầu lớn tiếng hét lên: "La tướng quân chớ có kinh hoàng, bản vương đến đây cứu ngươi." Lý Thái quay về La Thông la lớn, đồng thời đối với phía sau binh sĩ vung tay lên, liền đón La Thông phương hướng xông tới. Cứ như vậy, Lôi Đình Thanh Long quân tự nhiên cũng quay đầu ngựa lại, lần thứ hai hướng về Cao Minh Dương giết về. Thế nhưng là dù sao song phương người đếm qua với cách xa, chỉ là mấy cái đối mặt hạ xuống, Lý Thái một phương này cũng đã vô pháp. Liền Lý Thái lựa chọn lui lại một khắc đó, trong đại doanh những binh sĩ kia liền vỡ tổ. Chỉ nghe bọn họ một bên chạy một bên hô: "Ngụy Vương bị bọn cướp đường đánh bại, nếu không chạy liền đến không kịp. Toàn bộ Ngụy Vương Cấm Quân đại doanh đã loạn thành một bầy, sở hữu binh lính cũng không hề kỷ luật, hướng về 4 phương 8 hướng chạy trốn." Nhìn thấy trước mắt tất cả những thứ này, Cao Minh Dương khỏi đề cao hứng bao nhiêu, đem chính mình vung tay lên, cao giọng hô: "Các anh em theo ta giết đến, có thể tóm lại Ngụy Vương Lý Thái thưởng bạc 100 lạng. Làm Cao Minh Dương mang binh giết vào Ngụy Vương Cấm Quân trong đại doanh lúc, lại phát hiện toàn bộ đại doanh đã trống rỗng, vũ khí lương thực tung một chỗ, những này không đỡ nổi một đòn ra hỏa. Ta xem các ngươi không có lương thực có thể chạy được bao xa." Cao Minh Dương cao hứng cười lớn nói. Nhưng lại tại cái này thời điểm, đột nhiên truyền đến một tiếng pháo nổ, nguyên bản hỗn độn trong đại doanh đột nhiên câu lên hừng hực liệt hỏa, phòng trừng dùng không bao lâu liền sẽ đem toàn bộ đại doanh cũng thiêu đốt. Đột nhiên xuất hiện này biến hóa, để Cao Minh Dương không ứng phó kịp, vội vàng ra lệnh toàn quân rút khỏi đại doanh. Thế nhưng là đi vào dễ dàng,